Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391, bị lừa thảm rồi. Vẫn là đan phương, ngũ phẩm, lục phẩm, giá trị càng cao đồ vật càng tốt. Ta không ngại, Lý Hiên lười biếng nói. Cái này, Dược lão nghe nói như thế, thật sâu thở dài một hơi. Bởi vì đây là hắn không muốn nhất lấy ra đồ vật. Tiêu Viêm là đệ tử của hắn, hắn tự nhiên muốn trợ giúp, muốn bảo vệ. Tiêu Viêm liều mạng như thế học tập, chính là vì siêu việt Lý Hiên. Thế nhưng là Lý Hiên quá ưu tú, muốn siêu việt thật quá khó khăn. Mà đan phương là duy nhất có thể hạn chế Lý Hiên trưởng thành đồ vật. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, nhìn trước mắt viên vàng trận bàn, nghĩ đến có thể nhanh gấp đôi khôi phục hồn lực, Dược lão thật sự là vô pháp cự tuyệt, có thể lại không muốn xuất ra đan phương. Bởi vậy hắn xoắn suýt, tự hỏi muốn hay không thì dùng viên bạc trận bàn, cứ như vậy trước duy trì lấy, dù sao Tiêu Viêm mặt mũi vẫn là muốn cho. Càng nghĩ, Dược lão quyết định dùng những vật khác thay thế đan phương. Nếu như Lý Hiên thực sự cự tuyệt, cái kia liền lấy ra một bộ phận đan phương. Nếu như cái này còn không được, vậy hắn chỉ có thể từ bỏ viên vàng trận bàn. Thở dài một hơi, Dược lão bất đắc dĩ nói. Dùng những vật khác trao đổi có thể chứ? Tỉ như võ kỹ hoặc là công pháp khác. Lý Hiên nhíu mày, nhìn kỹ một chút Dược lão. Sau đó nghĩ đến nội dung cốt truyện phương diện, hắn dự định thử một lần lại kích thích một chút nội dung cốt truyện. Có thể vũ khí cũng được, tốt nhất có thể áp chế đấu khí. Áp chế đấu khí, ta ngược lại thật ra có một kiện, ngươi xem một chút được không? Dược lão phất phất tay, trong nháy mắt đen nhánh huyền trọng xích xuất hiện tại lòng bàn tay. Cái kia khoa trương bộ dáng lộ ra rất đáng chú ý. Thanh này vũ khí vì diễm chết huyền thiết tạo thành, cực kỳ cứng rắn, nặng nề vô cùng, có áp chế đấu khí hiệu quả thần kỳ. Dùng nó đổi lấy ngươi viên vàng trận bàn được chứ? Dược lão thăm dò mà hỏi. Có thể, nhưng giá trị còn kém xa lắm. Thứ này giá trị liền một thành đều không đủ. Lý Hiên lắc đầu nói. Ta chỗ này còn có một môn võ kỹ, tên là Bát Cực Băng. Lại thêm một chương lục phẩm đan phương, 5 tấm nhị phẩm đan phương. Đây là ta có khả năng xuất ra cực hạn. Dược lão do dự một lát, rốt cục lấy ra đan phương, cũng là hắn có khả năng xuất ra mức cực hạn. Giá trị của những thứ này cũng đầy đủ đổi lấy viên vàng trận bàn. Nếu như Lý Hiên cảm thấy còn chưa đủ, Dược lão quyết định không đổi. Có thể đan phương cùng ta tính ra không sai biệt lắm, vậy liền trao đổi đi. Lý Hiên tiện tay đem viền vàng trận bàn ném qua đi, sau đó tiếp nhận huyền trọng xích cùng võ kỹ đan phương. Nguyên bản đạt được huyền trọng xích, Lý Hiên cảm thấy cũng coi như trùng kích nội dung cốt truyện. Đáng tiếc hệ thống không có chút nào khen thưởng, trong lòng cũng của hắn nói thầm một tiếng quả nhiên. Trước đó hắn kỳ thật thử qua trùng kích nội dung cốt truyện, nhưng là nhiều lần đều không có khen thưởng. Lý Hiên lúc này mới dự định đem tự nhiên không gian tiến hóa làm tiểu thế giới. Đến lúc đó dù là hệ thống không còn có thanh âm, hắn vẫn như cũ có thể sử dụng tiểu thế giới xâm lược vạn giới. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên trực tiếp đem huyền trọng xích cùng đan phương thu vào trong giới chỉ. Cầm lấy Bát Cực Băng cẩn thận xem xét. Cái thế giới này võ kỹ Lý Hiên ban đầu vốn không muốn tu hành. Dù sao bản thể của hắn mạnh hơn, bị động năng lực đã đầy đủ, không cần thiết tu hành quá nhiều. Bất quá có lúc hắn cũng sẽ rất ngạc nhiên, cho nên muốn làm ra một số võ kỹ nhìn xem. Nhìn xem võ kỹ đến tột cùng là cái dạng gì. À, cái này Bát Cực Băng có chút ý tứ. Lý Hiên nhìn lấy Bát Cực Băng tu hành phương pháp, chuyên chú nhìn lại, đối diện, Dược lão thí nghiệm viên vàng trận bàn về sau, phát hiện trận này bàn thật so viền bạc trận bàn càng nhanh ngưng tụ hồn lực. Hiệu quả xác thực tăng cường không sai biệt lắm gấp đôi. Kết quả như vậy khiến Dược lão vô cùng vui vẻ. Bất quá nghĩ đến Lý Hiên lại lấy được đan phương. Luyện dược sư mức độ càng không tốt chế ước. Dược lão cũng có chút xấu hổ. Bởi vì hắn phát hiện Tiêu Viêm rất không vui. Một mực mặt đen lên. Hiển nhiên tức giận vì an ủi Tiêu Viêm. Dược lão truyền âm nói. Tiêu Viêm ngươi đừng lo lắng. Cái này bát cực băng không có người dạy bảo. Tiến hành tu hành rất khó. Cho dù là thiên tài tiến hành tu hành, cũng cần ít nhất thời gian nửa năm. Có chỉ sợ cần đã nhiều năm. Thậm chí thời gian mười mấy năm mới được. Cái này cũng biến tướng chiếm dụng Lý Hiên thời gian. Lệnh hắn tại luyện dược sư trên con đường này thời gian giảm bớt. Vậy hắn cần càng nhiều thời gian mới có thể trở thành cao cấp luyện dược sư. Tiêu Viêm gật gật đầu, không dám phát ra quá lớn thanh âm, nhưng Dược lão giải thích hắn xác thực nghe lọt được. Trước kia hắn tại Tiêu gia thời điểm cũng tu hành quá thấp cấp hoàng giai võ kỹ, xác thực cần rất nhiều thời giờ. Một số ngu dốt người Tiêu gia càng cần hơn tốt thời gian mấy năm. Nghĩ đến võ kỹ có thể kéo lớn lên Lý Hiên thành thời gian dài. Tiêu Viêm không nhịn được nghĩ lấy thêm ra mấy quyển vũ kỹ. Ném cho Lý Hiên, tựa hồ nhìn ra Tiêu Viêm ý nghĩ. Dược lão đột nhiên tặng hắn một cái nói. Lý Hiên, ta chỗ này còn có một bản hấp trưởng võ kỹ. Có thể rất tốt phụ trợ tự thân. Cũng tặng cho ngươi đi. Ồ, vừa xem hết bát cực băng. Đang chuẩn bị thí nghiệm một chút Lý Hiên. Nghe nói như thế lông mày nhíu lại. Ngoài ý muốn đánh giá người trước mắt liếc một chút. Thần sắc có chút cổ quái. Không có ý tứ gì khác. Thì là muốn ngươi về sau có tốt hơn trận bàn lúc. Có thể bán cho ta. Dược lão tìm cái cớ. Đem võ kỹ cho Lý Hiên. Cảm ơn. Lý Hiên tiếp nhận võ kỹ nhìn một chút. Sau đó tầm mắt khẽ nâng, sau đó nói, ta xác thực còn có tốt hơn trận bàn, tím một bên trận bàn, sau viền vàng trận bàn hiệu quả cường gấp đôi. Cái gì, còn có? Dược lão nghe nói như thế ngây ngẩn cả người đều ngốc ngay tại chỗ. Hắn vốn chỉ là tùy tiện tìm cái cớ, thật không nghĩ đến Lý Hiên vậy mà nói thật có. Quan trọng hắn trước đó đã bị hố hai lần. Đây chính là bỏ ra rất nhiều đan phương cùng võ kỹ. Đổi lấy trận bàn, kết quả hiện tại ngược lại tốt. Lý Hiên chỗ đó lại còn có tốt hơn. Cái này có thể nghe được Dược lão khó chịu vô cùng. Nếu như không biết còn tốt, hiện tại biết, nếu như không trao đổi, cái kia thật đúng là làm cho người vô cùng bực mình. Nhưng nếu như trao đổi, chi hai lần trước thì trắng trắng bị hố. Bởi vậy Dược lão chọc tức, tức giận đến trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lý Hiên có thể không quan tâm những chuyện đó, mà chính là cầm lấy cái kia hấp trưởng quan sát. Cái này hấp trưởng có thể so sánh bát cực băng đơn giản nhiều. Chỉ là sự vận dụng đấu khí mà thôi. Những thứ này hắn đấu khí ngoại phóng thì có thể làm được. Chỉ bất quá cái này hấp trưởng càng thêm linh hoạt thôi. Yên lặng quan sát hoàn tất, Lý Hiên căn cứ hấp trưởng vận hành lộ tuyến, rất mau đem đấu khí ngưng tụ tại lòng bàn tay, nhẹ nhõm nắm giữ môn đấu kỹ này, tiện tay đem võ kỹ thu lại. Lý Hiên tiếp tục nghiên cứu bát cực băng, nương tựa theo kinh khủng thiên phú và linh hồn, bát cực băng cũng tại trong khoảng thời gian ngắn bị hắn học được. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Lý Hiên chuẩn bị tìm một chỗ thử một chút, nhìn xem địa cấp đấu kỹ hiệu quả thế nào. Lý Hiên, người thật sự có tốt hơn trận bàn. Dược lão ngưng trọng nói, đương nhiên, cái này chính là, người trước tiên có thể thử một chút. Lý Hiên theo tạp vật trong khố phòng, lại gọi ra một cái tổn hại trận bàn, đem ném cho Dược lão. Dược lão nhận lấy thí nghiệm một chút. Trong nháy mắt nói không ra lời, bởi vì hiệu quả thật rất mạnh, có thể đổi, vậy khẳng định phải đại xuất huyết. Trong nháy mắt trong lòng của hắn gọi là một cái phiền muộn a. Không có cách, liên tục bị hố hai lần. Hắn sợ hãi lần nữa bị hố. Có điều hắn cảm thấy, dạng này đồ tốt khẳng định rất ít. Có thể hố hắn ba lần đã là cực hạn. Cho nên hắn quyết định đổi. Đương nhiên, hắn vẫn là muốn lần nữa xác nhận một chút. Miễn lại phải bị hố. Cho nên hắn mở miệng nói. Ngươi còn có khác trận bàn sao? Tuyệt đối đừng chờ ta muốn cái này tím một bên trận bàn. Ngươi lại lấy ra tốt hơn trận bàn. Ngươi cho rằng trận bàn là cỏ dại, khắp nơi có thể thấy được. Đây chính là chân quý ngưng tụ linh hồn đồ tốt. Chỗ nào tốt như vậy đem tới tay? Lý Hiên khẩu thị tâm phi đường. Nói cũng đúng, Dược lão gật gật đầu. Vẫn là rất tán thành điểm này. Có thể nghĩ đến muốn xuất ra một đống đồ tốt trao đổi. Hắn thì rất là không muốn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.